Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, kích vận khí tức. Một tu luyện tố hồn cảnh cao thủ, tâm tư cỡ nào kín đáo, trước hắn chưa từng hoài nghi Ninh Dương cái gì, cho nên đối với Ninh Dương trả lời cũng không có cảm thấy nghi hoặc. Lại nói, hắn tin tưởng một khai mạch nho nhỏ võ giả cũng không dám lừa gạt cho hắn. Hiện tại án trừ phi nói tới Ninh Dương từ võ giả tu luyện hiện tại mới chỉ là không tới một năm. Hắn lập tức liền ngạc nhiên nghi ngờ lên, coi như một đỉnh cấp tu luyện tư chất thiên tài ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong. Cũng không cách nào ở ngăn ngắn thời gian 4 tháng bên trong từ đê cấp võ đồ tu luyện khai mạch tứ. Trọng, Ninh Dương, ngươi một năm trước chỉ là một đê cấp võ đồ. Này tố hồn nam tử bỗng nhiên chuyển hướng Ninh Dương hỏi. Ninh Dương còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy một tiếng khủng bố tới cực điểm nổ vang truyền đến. Toàn bộ diện đều là từng trận rung động, trước cái kia sương mù lượn lờ thiên kích vực lối vào. Đã nổ ra một đóa to lớn đám mây hình nấm. Này tố hồn nam tử căn bản không chờ Ninh Dương trả lời, lập tức liền một bước bay qua. Hắn là đi thăm dò xem tình huống, bất quá hắn vừa bay vọt đến cái kia sương mù nơi, đã bị một loại sức mạnh to lớn nổ đến bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt từ Ninh Dương đám người đỉnh đầu bay qua. Sức mạnh kia hiển nhiên mạnh mẽ đến cực điểm, lúc này hiện trường đã ngổn ngang lên, tất cả đều hỗn loạn thành một mảnh. Ninh Dương trong lòng lo lắng như đốt. Hắn biết vào lúc này không nữa nghĩ biện pháp, một hồi cái kia tố hồn nam tử lại đây, hắn liền chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy hai tên nội khí cảnh võ giả vọt vào thiên kích vực vào trong miệng. Dĩ nhiên không có như cái kia tố hồn nam tử bình thường bị lực lượng đánh bay. Ninh Dương trong lòng hơi động, lập tức đối với Triệu Đại Sơn mấy người nói rằng, theo ta mau mau đi vào trong trùng, nếu như thất tán, tại thiên kích vực trung tìm cơ hội gặp nhau. Nói xong Ninh Dương lập tức liền nổi lên nguyên khí, lớn tiếng kêu lên, thiên kích vực đã mở ra, bởi vì nhập khẩu nổ tung, hiện tại không cần truyền tống ngọc bài là có thể tiến vào. Nhanh xông a, đi chế bảo bối đã bị người khác cướp sạch, hiện tại vốn là ầm ầm một mảnh. Ninh Dương bằng là thêm dầu vào lửa, oanh một hồi, vô số mọi người dâng tới ngày đó kích vực lối vào nơi. Để Ninh Dương kinh dị không ngớt chính là, phần lớn người tràn vào thiên kích vực nhập khẩu đều đi vào. Chỉ có một số ít người bị đánh bay đi ra. Ninh Dương thần thức đảo qua những kia bị thiên kích vực đánh bay người. Lập tức liền biết thiên kích vực hẳn là xảy ra biến cố gì. Bị đánh bay người, cảnh giới đều vượt qua nội khí cảnh, nói cách khác nội khí cảnh cùng nội khí cảnh bên dưới võ giả. Hiện tại cũng có thể tiến vào, mà không phải trước nói chỉ có khai mạch cảnh người mới có thể đi vào. Biết rồi điểm này, Ninh Dương càng là liều mạng xông về phía trước. Không riêng gì Ninh Dương phát hiện vấn đề này, tại thiên kích vực nhập khẩu trước tất cả mọi người phát hiện vấn đề này. Trong giây lát này hơn 10 vạn người liền tạo thành một cái hình người vòng xoáy. Hội tụ tiêu điểm chính là thiên kích vực lối vào. Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ đẳng nhân đã sớm bị chen tán. Trên thực tế, Ninh Dương chính mình cũng cố không được nữa. Nơi nào còn có tâm tư quản những người khác. Hắn bị cái kia tố hồn nam tử bắt được. Đó là chắc chắn phải chết. Long Ngữ Phỉ đẳng nhân coi như chưa đi đến vào thiên kích vực, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vào lúc này coi như Ninh Dương đẳng nhân không muốn đến thiên kích vực nhập khẩu chen, bọn họ cũng bị đoàn người mang theo nhanh chóng đi vào. Như Việt Thiết Dương, trừ phi đẳng nhân càng là không có nửa phần năng lực phản kháng. Theo đoàn người trào vào thiên kích vực nhập khẩu, đi vào nhanh một chút a, muộn giờ liền không vào được. Bên trong đâu đâu cũng có thần khí cùng thần dược. Ninh Dương một bên xông về phía trước, một bên còn lớn hơn giống kêu to. Hắn ước gì tình cảnh càng loạn càng tốt. Ninh Dương, ngươi đứng lại đó cho ta. Cái kia bị thiên kích vực đánh bay tố hồn nam tử rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Ninh Dương lại muốn chạy, không chỉ muốn chạy trốn chạy, hơn nữa còn cổ động người khác đồng thời chạy. Song họ tố hồn nam tử hầu như ở thời gian ngắn nhất liền bay đến thiên kích vực lối vào. Một nguyên khí đại thủ đã bắt hướng về phía Ninh Dương. Đáng tiếc Ninh Dương đã trước tiên một giây tiến vào thiên kích vực bên trong. Bị hắn nguyên khí đại thủ lan đến người tử thương vô số. Mà hắn cũng lần thứ hai bị thiên kích vực trận pháp kết giới đánh bay. Chỉ thiếu một chút điểm, cứ như vậy một chút, hắn là có thể nắm lấy Ninh Dương. Một trận cảm giác hôn mê truyền đến, Ninh Dương bị tử màu xám sương mù cuốn đi. Ninh Dương trái lại đưa khẩu khí. Hắn lúc này hẳn là đã tiến vào thiên kích vực đường hầm vận chuyển. Chí ít hiện tại không cần lo lắng cái kia họ Song ra hỏa. Dầm, một tiếng, Ninh Dương té rớt ở một mảnh gồ ghề nhấp nhô trên sơn đảo. Cả người bị rơi đau nhức, nếu như là một người bình thường, liền lần này còn kém không nhiều mất mạng đi. Ninh Dương bò lên, đánh giá chung quanh một hồi, trong lòng có chút nghi hoặc, nơi này chính là kêu trời kích vực dị thế giới. Phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là liên miên không ngừng sơn mạch. Chim đều không có một, không đơn thuần như vậy, nhiều người như vậy đi vào. Hắn dĩ nhiên một người đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là hắn cùng nhau triệu đại sơn đẳng nhân. Ninh Dương quan sát một hồi rồi rời đi nơi này, thần thức của hắn vẫn nằm ở bên ngoài trạng thái. Đi rồi non nửa ngày thần thức của hắn chung xuất hiện mấy bóng người. Hắn đang muốn đi bên nào đi, bỗng nhiên một đạo như có như không khí tức quen thuộc bị Ninh Dương nhào bắt được. Hắn sở dĩ cảm giác được quen thuộc, điều này là bởi vì ban đầu ở Vân Vũ Hạp Cốc Trung. Hắn từng cảm thụ quá loại khí tức này, đây là loại kia kích ý khí tức sát phạt. Chính là bởi vì loại khí tức này, hắn mới lĩnh ngộ kích ý. Ninh Dương mạnh mẽ ngăn chặn sự hoan hỉ trong lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào thiên kích vực, liền cảm nhận được ngày như vậy kích vực kích sát chi ý. Hắn hiện tại rốt cục có chút rõ ràng thiên kích vực tại sao phải gọi là thiên kích vực. Đạo này kích ý so với lúc trước hắn ở Vân Vũ Hạp Cốc bên trong cảm nhận được muốn thuần túy nhiều lắm, hoặc là nói căn bản là không có cách so với. Không chỉ như thế, trong đó càng có một loại nói không rõ kích vận khí tức ẩn chứa trong đó. Ninh Dương đã hiểu được, ban đầu ở Vân Vũ Hạp Cốc lưu lại đạo kia kích vết người khẳng định cũng đã tới thiên kích vực, đồng thời lĩnh ngộ kích sát chi ý. Người kia lưu lại kích sát chi ý là ở thiên kích vực lĩnh ngộ. Khó trách hắn có loại này cảm giác quen thuộc, cảm nhận được đạo này rõ ràng vô cùng kích ý. Ninh Dương đã hoàn toàn quên hắn còn đang thiên kích vực ở trong. Trái lại bất chi giác dọc theo đạo này kích sát khí tức đi về phía trước. Dọc theo đường đi hắn không có nhìn thấy nửa đạo kích vết. Nhưng là cái kia từng đạo kích vận khí tức lại bị hắn nhào bắt được. Dần dần mà Ninh Dương tiến vào cảnh giới vong ngã. Thời khắc này, Ninh Dương chỉ biết là không ngừng dùng nắm đấm bổ ra từng đường lĩnh ngộ kích sát chi ý. Sau đó sẽ từng bước một dọc theo kích vận khí tức càng nồng nặc địa phương đi đến. Vào lúc này, toàn bộ thiên kích vực chung, không có đi tìm kiếm thiên tài địa bảo, không có đi tìm kiếm di tích thời thượng cổ truyền thừa. E sợ ngoại trừ những kia thực lực thấp tên đáng thương, cũng chỉ có Ninh Dương một người đi. Đối với Ninh Dương tới nói, hắn căn bản không biết nơi nào có bảo vật. Coi như là biết, hắn lúc này cũng không muốn quá khứ. Hắn bây giờ, cả người cũng đã lâm vào một loại không biết không cảm thấy tỉnh ngộ ở trong. Tuy rằng loại này tỉnh ngộ không để cho hắn cảnh giới có chút nâng lên,